Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 891 Sunless Sea. Thần chức mảnh nhỏ từ Hải Dương Chi Tâm một lần nữa biến trở về góc cạnh rõ ràng màu đen thủy tinh. Thể, Bella buông ra ước thúc. Làm chính mình chủ thần chức cùng thần chức mảnh nhỏ hợp mà làm một, lần này dung hợp có thể nói là nước chảy thành sông, thiếu hụt bộ vị hoàn toàn bổ tề. Thần chức trong ngoài vận chuyển lại không một ti trì trệ, cứ việc thần linh chi lộ là một cái bị Merlin, Morgan, Ensign One bọn họ coi thường lối tắt, nhưng không thể không nói. Hoàn chỉnh đêm tối thần chức vẫn là giao cho Bella đại lượng đối với vũ trụ. Đối với hiện thực cùng phi hiện thực nhận chi, nàng không có Ensign One cái loại này mấy trăm năm tích lũy, không có Morgan tùy thân mang theo ngoại quải lão ra ra tiện lợi điều kiện. Nàng người xuyên Việt về điểm này đáy tại thế giới quy tắc trước mặt cái gì cũng không phải. Nàng khiếm khuyết đồ vật rất nhiều. Thần chức vừa lúc đền bù nàng thiếu hụt. Vì nàng cung cấp một cái tương đối kiên cố cơ sở, Bella tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở vô biên vô hạn. Đêm tối giữa, hoảng hốt gian đã trải qua năm tháng biến thiên cùng sao trời thay đổi. Đêm tối không phải hắc ám, còn sẽ chịu thời gian, chịu không gian chờ quy tắc ước thúc. Nhưng cho dù có tầng tầng hạn chế, cái này có thể bằng được Thái Dương thần chức cường đại thần chức cũng làm nàng bản chất đã xảy ra hoàn toàn mới thay đổi, giờ này khắc này. Nàng liền có thể danh chính ngôn thuận mà xưng hô chính mình vì hắc dạ nữ thần, nàng thử hướng nguyên sơ hắc ám chỗ thăm dò. Lúc này đã có thể rõ ràng mà cảm nhận được cái loại này phi vật chất, phi thời gian, phi không gian loạn lưu ở cọ rửa chính mình ý thức. Này vẫn luôn là nàng sợ hãi chi nguyên. Phía trước căn bản vô pháp hữu hiệu công nhận. Hiện tại thần chức vì nàng cung cấp bảo hộ, phòng ngừa nàng ý thức bị càng cao mặt lực lượng đồng hóa. Nàng nhẹ nhàng liền bước qua phía trước vô pháp vượt qua lạch trời. Nhưng ở tiếp tục thăm dò thời điểm vẫn là gặp trở ngại. Nàng lực lượng không đủ, còn cần càng nhiều tích lũy. Bella còn cảm nhận được địa cầu bên kia còn lại vài vị đêm tối thần linh. Đều không ngoại lệ, bọn họ đều là từng người thần hệ nội nhân vật trọng yếu. Tưởng săn giết bọn họ, thu hoạch bọn họ thần chức, yêu cầu một loạt phức tạp chuẩn bị. Bella hoàn toàn chữa trị đêm tối thần chức. Từ nay về sau, nguyên bản thuộc về Olympus thần hệ đêm tối thần chức liền tính là chính thức biến thành Asgard thần hệ sở hữu vật, rớt là trước hết cảm giác đến này biến hóa chủ thần. Hắn cười lạnh một tiếng, kết quả này chính là thật tốt quá. Tiên đoán chung nói qua, hắn sẽ bị hắc dạ nữ thần Nyx giết chết. Hiện giờ cái này tiên đoán ở hắn cố ý phóng túng hạ đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hắn tự cho là đắc kế, đứng ở núi Olympus thượng rào rạt đắc ý. Một bức thần vương bộ tịch, Odin bên kia tác lộ ra một cái mỉm cười. Cái này mỉm cười thực thần bí, người ngoài căn bản vô pháp đoán được hắn chân thật ý tưởng. Hắn cự tuyệt Bella muốn Asgard viện quân đi trước cảnh trong mơ duy độ tác chiến yêu cầu. Asgard sẽ không tham dự thiên đường, địa ngục cùng Nightmare chi gian loạn chiến, nhưng cho phép Thor, Sip bọn họ dẫn dắt chính mình trực thuộc bộ hạ, lấy tư nhân thân phận tham dự kế tiếp chiến tranh. Sip mang theo 28.000 danh Asgard binh lính đi chi viện Thor, lúc sau sẽ lấy tư nhân thân phận làm liên quân một phần tử gia nhập chiến đấu. Trong chiến đấu thu hoạch dựa theo Asgard truyền thống, toàn bộ về cá nhân sở hữu. Chiến hậu Bella còn hứa hẹn sẽ phân cho bọn họ một phần phong phú chiến lợi phẩm. Dù sao đều là Nightmare này vô số vạn năm tích lũy. Nàng hoa lên một chút cũng không đau lòng, Sip xuất lĩnh đại quân từ Bifrost đi trước địa ngục. Odin yên lặng mà từ vương tọa thượng đứng lên. Thần hậu Frigger đột ngột mà xuất hiện ở hắn phía sau, ta kính yêu bệ hạ. Người đây là chuẩn bị đi chỗ nào? Odin dùng một loại đặc biệt bình tĩnh ngữ khí trả lời nói. Tôn kính vương hậu, ta chuẩn bị đi minh giới một chuyến, đi nơi đó làm cái gì? Đi đem chúng ta nhi tử Boulder mang về tới. Đêm tối đi vào Asgard, như vậy quang minh cũng liền không xa. Ai Cập thần hệ, Nhật Bản thần hệ, Ấn Độ thần hệ đêm tối thần linh đều đối Bella bên này động tĩnh có điều cảm ứng. Cùng Bella nghẹn hư muốn lộng chết bọn họ không sai biệt lắm. Bọn họ cũng có ăn cơm ngủ chết đồng hành tốt đẹp chờ đợi. Cùng đường nhỏ thần linh toàn đã chết. Chính mình chính là nhất nghiêu bức. Con đường này thượng thần linh càng ít càng tốt. Hiện tại đột nhiên nhiều ra tới một cái. Vài vị đêm tối thần linh đều là tâm tư rất là phức tạp. Cả người sảng khoái tới rồi cực. Điểm, thần chức viên mãn mang cho Bella tăng lên so trong tưởng tượng còn muốn đại. Đêm tối lực lượng vô thanh vô tức. Vừa không trương dương, lại không chỗ không ở. Vô hình sóng gợn đảo qua toàn bộ chiến trường. Phản ứng cường liệt nhất chính là những cái đó thiên sứ. Michael đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Bella phương hướng. Nếu nói phía trước hắn dựa vào trong cơ thể cường thịnh đến cực điểm thần thánh quang huy. Lấy bán thần trình tự áp chế Bella cái này hắc dạ nữ thần nói. Hiện tại đêm tối đã có thể trái lại áp chế hắn, đối Bella tới nói. Đây là thuận lý thành chương sự. Lão tử đều là thần linh. Còn áp chế không được ngươi cái này khai quải bán thần. Nhưng đối Michael tới nói. Này liền có điểm không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn vài phút thời gian. Người như thế nào sẽ có lớn như vậy tăng lên. Bella khẳng định sẽ không cùng hắn giải thích. Theo nàng đêm tối thần lực tràn ngập. Nguyên bản liền ở vào kết thúc giai đoạn chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Sở hữu địch nhân đều ý chí tinh thần sa sút, tẻ nhạt vô vị, từ bỏ chống cự từ nay về sau. Dream City này chính là lịch sử. Nơi này về sau chính là chúng ta Sunless Sea. Bella thanh âm truyền khắp tới rồi hơn nửa cái Dream Dimension. Thủ hạ Illithid cùng tôi tớ quân đồng thời hô to, làm nàng thân thuộc. Illithid nhóm đều đạt được một ít cùng đêm tối có quan hệ loại pháp thuật năng lực. Cái gì hắc ám thuật, ẩn thân thuật phụ trợ năng lực không ít. Những cái đó tôi tớ quân không nhiều ít thuộc tính thượng biến hóa. Chính là mặt đều biến đen. Trước kia tôi tớ quân cái gì trang điểm, cái gì chủng tộc đều có. Thoạt nhìn kêu loạn, hiện tại một đám mặt đen đại hán hướng kia vừa đứng. Thoạt nhìn nhưng thật ra chỉnh tề hai phân, dựa vào Sunless Sea cùng Red City này hai đại căn cơ. Bella đối toàn bộ cảnh trong mơ duy độ thống trị liền vững như bàn thạch chờ nàng bên này nhiệt. Tình thoáng hạ thấp sau. Michael lập tức thuấn di đến nàng bên cạnh nhắc nhở. Ta cho rằng đánh đuổi địch nhân sau lại chúc mừng tương đối hảo. Cách xa như vậy, ta đều có thể cảm nhận được đám ác ma tanh tưởi. Bella gật đầu. Nàng đương nhiên biết trước mắt cục diện, ít nhất muốn đem Nightmare cùng địa ngục liên quân tiếp theo sóng thế công xóa sạch. Trận chiến đấu này mới xem như hoàn toàn kết thúc, nàng cực kỳ tự tin nói. Sợ cái gì? Chính diện đánh bại bọn họ. Nàng trong lòng quái ngứa, chuẩn bị tốn chút thời gian thử xem nàng bình nhung vạn toàn trận. Michael tự hồ nhìn ra nàng muốn chính diện quyết chiến tâm tư. Vội vàng mở miệng ngăn cản, chúng ta công kiên năng lực yếu kém. Không thích hợp chính diện quyết chiến, Bella đối các thiên sứ chiến lực thực vừa lòng. Cho rằng đối phương là một đám đủ tư cách đồng đội. Thiên sứ nhưng không như vậy tưởng, Illithid cái này chủng tộc ném tới vũ trụ tuyệt đối là nhất đẳng. Nhất cường lực chủng tộc. Cái này chủng tộc một mình đấu thời điểm thực lực rất mạnh. Ở đại quy mô quân đoàn tác chiến thời điểm biểu hiện lại rất là không xong. Lực lượng không có, nhanh nhẹn không có, thể chất cũng không có. Da mỏng nhân đại, thường thường địch nhân một trận điên chém. Bên này liền quỳ, hết chương.